Ánh lửa mùa đông, chương 125, góc truyện audio.com, cảm ơn tiên sinh, nhưng tôi không lạnh chút nào, cô đè nặng khẩu âm, cố ý thay giọng mình bằng giọng Hồ Nam. Nghe được Lãnh Tiểu Dã đột nhiên dùng tiếng Hồ Nam, Dạ Phong Dương đang chuẩn bị chia bài, khóe môi kịch liệt co quắp. Sau đó, ánh mắt xẹt qua Hoàng Phủ Diệu Dương, rõ ràng cái chừng mắt khi nãy của Lãnh Tiểu Dã vô cùng kỳ, chẳng lẽ người đàn ông này có quan hệ gì với cô sao? Lúc này, dạ dày Lãnh Tiểu Dã đã trồi đến cổ họng. Nghe được Hoàng Phủ Diệu Dương nói chuyện với cô liền biết anh đã nhận ra cô. Nghĩ, Hoàng Phủ Diệu Dương bên cạnh ngồi thẳng dậy, không để ý tới cô. Chẳng lẽ, .ans không nhận ra cô, lấy tính cách của anh, nếu nhận ra cô trước tiên anh sẽ đoạt lấy khay cô, hoặc bắt lấy tay cô, cười lạnh. Lãnh Tiểu Dã, tôi lại đến bắt em về. Đây, mời đặt tiền cuộc, Dạ Phong Dương lần nữa nhắc nhở. Lãnh Tiểu Dã lặng lẽ xê ra xa Hoàng Phủ Diệu Dương, tùy tiện cầm đồng xu đặt ra bên ngoài. Đâm lao phải theo lao, ít nhất sau ván này cô sẽ nghĩ cách chạy khỏi. Hoàng Phủ Diệu Dương ngồi bên cạnh không chú ý tới ván bài, ánh mắt nhìn cô từ đầu đến chân, rồi lại nhìn từ chân lên đầu. Nhà đầu kỳ, vì sao lại lên du thuyền này, nhưng còn trang điểm như vậy? Nhìn chân trái mang giày thể thao của cô, anh không vui nhíu mày. Từ sáng hôm đó đến bây giờ, bọn họ chỉ rời nhau chưa vượt quá 48 giờ, vết thương ở chân cô chắc chắn vẫn chưa lành, không dưỡng thương cho tốt lại chạy tới đây, thật buồn cười. Dạ Phong Dương phát lá thứ tư, khách trên bàn cuộc nhìn ba lá bài của Lãnh Tiểu Dã, đều biết phải bỏ cuộc. Ba tờ bài, ba tờ A, liền nhìn không phải là át chủ bài, nhưng cũng đủ lớn, mà bọn họ lại không có bài gì tốt, tiếp tục nữa chỉ có thua càng nhiều. Tôi không chơi nữa. Tôi cũng vậy, vì thế, Lãnh Tiểu Dã ngay cả át chủ bài cũng không có, vẫn có thể thắng. Dạ Phong Dương thu hồi bài lại, đem đống tiền xu đưa cho cô. Tôi đi về vệ sinh, sau đó lại về chơi tiếp. Cô vẫn dùng giọng Hồ Nam như trước, Lãnh Tiểu Dã cẩn thận xoay người, đứng dậy, vòng qua khách đanh cuộc không cầm theo xu trên bàn. Thiên kim vừa tản đi khiến người khác vô cùng phục, dù sao cũng liên tiếp thắng. Mất tiền chỉ là nhỏ, bị nắm mới là chuyện lớn. Hoàng Phủ Diệu Dương đứng dậy, cô dùng khay chống đỡ quay người lại, kém chút đụng vào anh. Tiểu thư toilet bên phải, bên kia khay, giọng nói anh truyền đến. Cảm ơn, cô vội xoay người qua bên phải. Hoàng Phủ Diệu Dương đứng lên, chậm rãi đi sau lưng cô. Lãnh Tiểu Dã liếc mắt nhìn, cặp chân không nhanh không chậm đi sau cô cùng đôi giày da trên chân, Lãnh Tiểu Dã vội bước nhanh hơn. Chân trái vẫn còn bị thương chưa lành, không dám dùng sức, cô cẩn thận nhấc chân giống một động vật nhỏ bị què. Hoàng Phủ Diệu Dương không nhịn được bước nhanh hơn, lách qua người Lãnh Tiểu Dã, đụng vào một người bồi bàn, Hoàng Phủ Diệu Dương bắt lấy, bồi bàn đánh vào người anh. Một tiếng động vang lên, xu rơi đầy xuống đất, thực xin lỗi Tê Yên Sinh, bồi bàn vội vàng xin lỗi, Hoàng Phủ Diệu Dương cũng không để ý tới, chỉ đẩy hắn ra tiếp tục đuổi theo Lãnh Tiểu Dã. Khốn kiếp, cô biết anh đã phát hiện ra cô. Lãnh Tiểu Dã mắng chửi trong lòng. Nhìn thấy toilet nữ trước mắt, cô bất chấp đau chân, đi nhanh hơn, nhảy vào toilet, đưa tay muốn đóng cửa. Chậm, cánh tay anh đã đưa tớ chặn cửa lại. Oành, ván cửa nặng nề, đánh vào tay anh, à, cánh tay bị cô đánh vào chút nữa đã gãy. Hoàng Phủ Diệu Dương hừ nhẹ một tiếng. Nghe được âm thanh của anh, trong lòng cô vô cùng hoảng hốt, thả lỏng lực đạo. Mượn cơ hội này, Hoàng Phủ Diệu Dương đẩy cửa, đi vào. Cách chương.